Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 38, bộ mặt thật của thành viên Blackpink, sự nghiệp hay tình yêu? Góc truyện audio.com, Anna không phản ứng với Jisoo, chỉ đơn giản nghĩ rằng chị chỉ lo cho mình. Nhầm rồi, nhỏ thâm độc lâu như vậy. Hại Dung Cúc và cả Bangtan ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Con người thật đúng không thể đùa. Mưu nào cắn mưu nào. Tưởng Jisoo là người hiền lành thế nào nhưng thật ra đến một chút hiền từ chắc cũng giả dối. Chị ta bày ra cái vẻ mặt ngây thơ. Dịu dàng cũng là lừa người cả đấy. Jisoo rất hận Anna vì đã cướp mất ngôi vị visual của mình. Vốn tưởng rằng mình xinh đẹp đủ rồi. Lúc nghe tin sắp có thực tập sinh debut vào nhóm mình mà thời hạn làm thực tập sinh của Anna quá ngắn. Nó phá kỷ lục của YG, công ty chủ quản của Blackpink. Jisoo nghe điều đó khá điêu đứng trong vài ngày. Vì quá lo sợ cho vị trí của mình lung lay nên ăn ngủ cũng không ngon. Lòng người thật quá hiểm ác. Chỉ vì sợ sệt một ngôi vị nho nhỏ bị mất mà Jisoo người chị cả luôn được các em tin tưởng đến tập vũ đạo cho lần comeback cũng không thể nào tập. Nổi, có cần phải như vậy không hả chị? Sose rất lo lắng cho chị. Cô rất để ý đến Jisoo từ khi nghe tin sắp có người về cùng ký túc xá của mình. Cô ấy rất hiểu cho chị ấy. Em đừng để ý, chị chỉ hơi mệt thôi. Tại sắp comeback rồi mà Rose. Sao chị ấy vẫn như vậy? Lần trước cũng thế, đáng lẽ nhóm chúng ta có 5 người nhưng người thứ 5 quá vượt trội so với chúng ta, chị cũng dùng thủ đoạn giống với Anna. Cho xe đâm vào người đó khiến bị gãy xương sống lưng. Liệt toàn người, em cũng mang trong mình dòng máu ích kỷ. Em biết chuyện chị đã làm nhưng vì muốn mình được coi trọng với YG nên đã không ngăn. Cô ấy tên là Minel, một cô gái xấu số. Bị hại bởi những người xấu xa. Em biết chị rất hối hận khi làm Minel ra nông nỗi như vậy. Em đã chứng kiến chị dành hết thời gian rảnh rỗi đến thăm cô ấy. Jisoo, chị còn chi hết tiền chị phí chỉ để đợi Minel khỏi bệnh nói một câu xin lỗi đàng hoàng. Em cảm thấy em còn có lỗi hơn chị à? Lòng ích kỷ của em đã che lấn đi sự sáng suốt trong con người. Em tồn tại được trong làng giải trí cũng phải nhờ tựa những người xung quanh mà tồn tại. Jennie là người luôn giúp đỡ cho em vượt qua sự mệt mỏi trong nghề. Và cả chị, lần này lại là Anna. Chị cuối cùng muốn mình đi đến đâu nữa? Chị đã bảo toàn những gì mình có trong tay. Việc chị cả hoàn hảo nhất của nhóm nhạc K-pop nữ không phải dễ dàng đâu chị. Thế mà chị lại là người đoạt được nó. Chị lại bị che mắt bởi danh vọng rồi. Chị của em, cả nhóm Hắc Hường đang tụ họp bên cạnh người em út Anna. Rose cố tình liếc mắt để ý đến Jisoo. Trông cô ấy khá sợ hãi. Chị vừa đuổi Jungkook đi mà. Sao giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh vậy? Chắc không thấy mình có lỗi với Jungkook chăng? Không khí trong đây khá căng thẳng dù đã sống với nhau một thời gian. Chỉ có người Jennie đang chăm sóc, khuyên con bé chút điều. Jisoo vội kéo tay Rose ra ngoài không quên chào Anna và Jennie thật lịch sự. Hai người kéo tay nhau ra vườn hoa sau bệnh viện. Rose biết rõ tại sao lại kéo cô ra đây. Chị không thấy mình có gì hơi quá đáng sao? Rose khất giọng nói to bởi vì cô đang rất tức giận. Em phải nghe chị nói. Chị chỉ đang muốn tốt cho hai chị em chúng ta thôi. Em xem Jennie thì quá xinh đẹp tài năng chẳng kém ai. Lại thêm cả con nhỏ Anna còn khủng khiếp hơn. Chúng ta sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Chị quả thật chẳng rút ra kinh nghiệm gì. Rose nói với nụ cười lạnh. Trong lòng đang bức bối vì có một con người đang đứng cạnh cô đã làm cô thất vọng đến chừng nào. Vậy thì em định làm gì? Đánh chị, báo cho giám đốc, quản lý. Hay là em sẽ tung chuyện này cho các fan chúng ta biết chị là người như thế nào? Chị không sợ thật sao? Em cũng chán lắm giới giải trí này rồi. Cô nói một cách nhẫn tâm để lại ấn tượng đến nát tim cho người nghe. Jisoo rưng rưng nước mắt. Vậy là em định nói chuyện này cho fan sao? Rose không trả lời rồi chạy thật nhanh về khu nhà xe. Để lại một con người không sức sống gào thét trong tuyệt vọng. Dung Cúc, người chứng kiến cuộc nói chuyện của họ, anh cười lạnh một cách đáng sợ, nơi u tối trong trái tim bộc phát, anh nén cho cơn thịnh nộ trôi qua nhưng không sao làm được. Bịch, anh đấm một cái thật mạnh vào tường vì người chị Anna luôn tin tưởng là đây. Không dám nói sự thật cho em ấy biết vì sợ em buồn. Không dám làm gì người phản bội em, chỉ sợ em giận tôi. Trích lời bài hát, Dung Cúc đau khổ nhìn người mình yêu thương bị đánh sau lưng nhưng không thể làm gì. Anh phải làm sao đây hả em? Anh không biết nên lựa chọn cái nào mới đúng. Dung Cúc cười nhạo mình với lời nói và giọt lệ đang rơi. Bóng tối bỗng che khuất tầm nhìn một người đàn ông dựa lưng vào tường khóc trong vô vọng. Dung Cúc tưởng các chị của Anna đã đi về hết nên trốn sang phòng ẻm để thăm. Nhưng ngờ đâu vẫn còn người chị cần mẫn chăm sóc cho Anna từng giờ. Đó là Jenny, hai người chạm mặt nhau. Cứ tưởng rằng chị ấy sẽ đuổi mình đi, ai dè không giống như ai kia. Jenny tỏ thái độ tôn trọng cậu và mời anh ngồi. Chắc hẳn trong số người chị của người anh yêu, anh sẽ quý nhất người này. Chào chị ạ, Dung Cúc lễ phép, Jenny cười nhẹ, tỏ thái độ ôn hòa. Chúng ta hơn nhau một đừng dùng kính ngữ nữa. Tôi sẽ không quen đâu. Dạ vâng, bảo không dùng kính ngữ nữa mà vẫn dùng đấy thôi. Tôi nói nhé, chuyện của cậu và Anna báo chí cũng đưa tin rồi nhưng mà đã ngăn chặn kịp thời nhờ YG và Big Hit. Nếu cậu vẫn giữ tình cảm với em gái tôi sẽ chỉ thiệt cho cậu thôi. Nhưng điều cô ấy vừa nói anh biết chứ, nhưng vì để được ở bên người mình yêu anh vẫn đang bất chấp. Em biết điều đó chị à, các anh của em đã ngăn em, họ chỉ đồng ý cho em ở đây cùng lắm một tuần nữa thôi. Jenny không có ý xấu, cô ấy chỉ mong sao sống cho thật êm đẹp trong giới của mình. Kỳ thực Anna sống quá thần bí, một mình một phòng lúc nào cũng biểu hiện nụ cười trên gương mặt nhỏ. Nhưng Jenny là người thông minh, quyết đoán không dễ gì qua mắt cô ấy. Anna đã bị nhìn thấu từ lâu rồi. Người chị này chỉ không biết chuyện Anna là the danger. Vậy là cậu đã quyết định rời xa con bé? Jenny hỏi quá bất ngờ. Dung Cúc không thể trả lời một cách quyết tâm được. Rời xa Anna là một điều rất khó. Từ bỏ sự nghiệp đối với anh rất dễ, nhưng còn các anh của anh, họ sẽ ra sao? Tâm trạng quá bối rối. Những sự lựa chọn không thể nào chọn lựa quả quá sức đối với người bình thường. Em không chắc có thể từ bỏ cô ấy triệt để được hay không, nhưng em sẽ cố. Tại sao vậy Dung Cúc? Anh đã yêu một con người làm cho anh sắp đứng không trụ nổi. Cô ấy chà đạp nên tình cảm, niềm kiêu hãnh của anh cơ mà. Có hàng vạn cô gái tốt hơn con người anh đang tương tư. Khuyên anh cũng không dứt. Vậy thì anh cố mà chịu nỗi đau dày vò sẽ bám lấy anh khi anh mãi như thế này. Tình yêu hay sự nghiệp, anh chọn đi, cách chương.